Chương 392, hệ nổ muốn khiêu chiến toàn bộ đàn. Vương Mặc Bạch vừa mới từ trong phòng họp đi ra, Lý Hưng Nôn lập tức bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Mặc Bạch đồng chí à, hiện tại không chỉ là Hoa Hạ, toàn thế giới đều phi thường cảm ơn ngươi. Nhất là lần này Đông Doanh bên kia xuất hiện cái thứ nhì vết nứt không gian, rất nhiều siêu phàm giả đều đã mất đi lòng tin. Là ngươi xuất hiện, dấy lên siêu phàm giả nhóm ý chí chiến đấu. Cũng là ngươi xuất hiện, mới để cho toàn thế giới siêu phàm giả đoàn kết lại với nhau, là toàn bộ nhân loại mà chiến. Nghe vậy, Vương Mặc Bạch dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Lý Hưng Nôn, Lý Trường Phòng, ngươi chừng nào thì cũng học biết nịnh hót đây đều là trong lòng ta nói. Lý Hưng Nôn mau mau ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, có lẽ giết chết những kia ma vật mà nói đối với ngươi chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với toàn bộ thủy làm tinh nhân loại mà nói, chính là ý nghĩa phi phạm. Cho nên, ta đây không phải là tại nịnh hót, mà là lời tâm huyết. Lúc trước đừng nói là giữa các nước siêu phàm giả tại minh tranh ám đấu, cho dù là chúng ta Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục trong những siêu phàm đó người tất cả đều là trên mặt cười hì hì tâm lý ma ma so, mà ngươi lại một mực yên lặng mặc bảo vệ toàn bộ nhân loại, cùng ngươi so ra, chúng ta những này siêu phàm giả quả thực xấu hổ rất ta. Lý Hưng Nôn bây giờ là thật kích động, nhất là khi nhìn đến to màn người trong loại ma pháp sư hoàn thành một kích tối hậu hình ảnh sau, hắn biết ma vật nhóm lại một lần xâm lấn kết thúc. Mà hết thể này, đều là vì Vương Mặc Bạch cái này không thể xứng đôi nhân vật mạnh mẽ. Nếu như không có Vương Mặc Bạch tại, nhân loại siêu phàm giả đừng nói đăng nhập Đông Doanh cùng chung mối thù chiến đấu, sợ là ngay cả mình quốc nội ma vật đều không giải quyết được. Nếu như không có Vương Mặc Bạch tại, lần này coi như không phải toàn bộ nhân loại nguy cơ, cũng nhất định còn sẽ có vô số vô tội sinh mạng trôi qua. Những này cũng không phải Lý Hưng Nôn nói chuyện giật gần, Đông Doanh quốc cử quốc bị diệt chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Cho nên, hiện tại Vương Mặc Bạch đã không đơn thuần chỉ là Hoa Hạ người bảo vệ, mà là cả Thủy Lam Tinh hoàn toàn xứng đáng thủ hộ thần. Được rồi, hiện tại đại cuộc đã định gặp Lý Hưng Nôn mở đầu liền không chê không chính mình. Vương Mặc Bạch mau mau nói sang chuyện khác, ta còn có chút chuyện phải xử lý, Lý trưởng phòng ngươi trước bận điệu. Gặp lại. Nói xong. Vương Mặc Bạch liền như một làn khói chạy ra ngoài, lưu lại Lý Hưng Nôn đứng tại chỗ muốn nói lại thôi. Mắt nhìn Vương Mặc Bạch rời đi cao ốc sau, Lý Hưng Nôn đột nhiên thở một hơi thở dài nói, thế gian cường giả rất nhiều, nhưng thật sự vĩ đại người, chỉ có Vương Mặc Bạch đã vĩ đại như vậy người nếu có thể trở thành ta con rể thật là tốt biết bao a cha, ngươi đang nói thầm cái gì đó đang lúc này, Lý Nguyệt Ảnh đi tới, mờ mịt nhìn tự lẩm bẩm Lý Hưng Nôn. Không có gì. Lý Hưng Nôn ánh mắt không rời Vương Mặc Bạch rời đi phương hướng, hỏi nữ nhi, ngươi và Vương Mặc Bạch tiến triển như thế nào cái gì tiến triển Lý Nguyệt Ảnh biết rõ còn hỏi, trong nháy mắt mặt đỏ gò má. Xem bộ dáng là còn không có gì tiến triển. Lý Hưng Nôn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cho ngươi 3 ngày, phải đem hắn bắt lại. Tốt như vậy nam nhân, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Nếu là văn không được, liền đến võ. Cha ngươi tại nói bậy gì à? Này cái gì gọi là văn không thành tựu tới võ ta có thể đánh được hắn sao ngốc nữ nhi, ngươi đừng lại kéo, ngươi muốn kéo dài nữa. Hắn chính là khác nữ nhân lão công lạp Lý Hưng Nôn gặp Lý Nguyệt Ảnh có chút tay chân luống cuống, hắn biến ma thuật như vậy từ bao trong chạy ra khỏi một chai nước thuốc, toét miệng hắc hắc nói, ngươi tối nay cho hắn làm ăn thời điểm, đưa cái này thả vào trong súp khiến hắn uống vào, sau đó hắn chính là ngươi người ta đi nhìn Lý Hưng Nôn cầm trong tay nước thuốc. Gặp được mặt thật to viết kích tình nước 3 chữ, Lý Nguyệt Ảnh trong nháy mắt trợn to 2 mắt, lập tức đem nó đoạt lại liền lớn. Tiếng mắng, cha ngươi càng ngày càng không đứng đắn á lại tùy thân mang theo loại vật này. Mắc cỡ chết người. Ngoài miệng mắng, nhưng Lý Nguyệt Ảnh tâm lý chính là không khỏi một trận tim đập. Hiện nay, nhất định phải gạo sống nấu thành cơm chín mới được a nếu không toàn thế giới đều biết nàng mực bạch ca ca chẳng những là cá mặn kiếm tiên vẫn là huyết y lý hải lòng kỵ. Lạp Phong như vậy cường đại nam nhân, thử hỏi người đàn bà nào không yêu ân ân, vẫn là cha nghĩ đến chú đáo. Hát xì trở lại biệt thự Vương Mặc Bạch không ngừng đánh mấy cái nhảy mũi, chợt mơ mịt ngẩng đầu lên, ta đây là, cảm mạo cái gì, cảm mạo cỡ ti nạ lần 2 từ phía sau hắn xuất hiện, sau đó từ phía sau ôm lấy Vương Mặc Bạch cổ, ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như hoa lan nói, chủ nhân, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi xuất một chút mồ hôi, cảm mạo hẳn liền tốt. Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn gần trong gang tấc cỡ tì nạ kia trong trắng lộ hồng tinh xảo gương mặt, bớt đi, ta hiện tại tại thân thể làm sao có thể sẽ cảm bạo, nhất định là có ai ở sau lưng nói xấu ta. Chủ nhân, ngươi trở lại lạp. Vương Mặc Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, một mực ngồi xổm trong phòng ngủ một bên thủy đàn một bên đuổi kịch thì cả rổ giải trừ ẩn thân trạng thái, cố nín cười ý nói, ngươi trở về thật đúng lúc, trong đám cái kia tân nhân thật quá tốt chơi. Vốn là cái dâu trắng thuyền trưởng hận, hiện tại lại cùng mạ đà ra hận, cuối cùng ngay cả xạ hòa mù ra, cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ, sổ cụ háo mỉ xạ kỷ các nàng đều bị hắn chịu qua hận một lần. Không phải đâu Vương Mặc Bạch sững sờ, hệ nổ đúng đúng đúng, chính là hắn. Y cả rồ gật đầu liên tục, dâu trắng thuyền trưởng muốn thu hắn làm nhi tử, mà đạ giả muốn thu hắn làm tiểu đệ, mà hắn là muốn toàn bộ đám người đều thần phục hắn, gọi hắn hệ nổ đại nhân hiện tại hắn đã khai thông nói, muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Sau đó thì sao cỡ tì nã lại gần, kích động hỏi có ai đi qua sao tại tuyến đều đi qua khá lắm. Vương Mặc Bạch đơn tay nâng chán, nổi đầy gân xanh. Chẳng lẽ bọn họ không biết đàn thành viên giữa không thể lẫn nhau tổn thương sao tốt đi, chúng ta cũng đi xem một chút, coi như là đi mặt trăng du lịch cùng lúc đó. Mặt trăng, tháng đô thị bên ngoài lồi lõm hoang vu trên vùng đất. Tay cầm hoàng kim côn, mang theo màu trắng khăn trùm đầu, ăn mặc quần thụng nghệ nổ xích cước mà đứng. Tao y hà nở đối diện, Uchiha Mạ Đà Dạ, Esgen, Kuzo Saki Ichigo, Sawa Muza, Kasu Mi Gạ Kà Utaha. Sổ cụ hào mỉ xạ kỳ, thiên sứ ngạn đám người lần lượt từ ngang trời treo cao vòng xoáy màu đen trong đi ra. Hệ nổ lần này là thật chọc tổ hong, bởi vì hắn chẳng những hận trong đám nam tính đồng bào, ngay cả các nữ đồng chí cũng chịu qua hận một lần. Như thế rất tốt, phàm là bị hắn hận qua đàn thành viên, lúc này toàn bộ từ trong lối đi ra. Nhìn cái này tiếp theo cái kia từ trong lối đi ra thân ảnh, hệ nổ nhàm chán ngáp một cái, theo thói quen đảo lấy lô thai. Lười biếng nói, các ngươi người đều đến đông đủ sao đều đến nói, liền cùng lên đi ta muốn duy nhất một lần giải quyết các ngươi.